Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, của ta nô lệ, 3, chương 389, của ta nô lệ, 3, tưởng khi dễ của ta nô lệ, đan cửu trên trán tuôn ra gân xanh. Tức giận đến muốn phun lửa, lớn mật nữ nhân, hắn muốn nhường nàng nếm thử từ tư vị, thấy đan cửu muốn động thủ. Trọng Quỳ ngay cả vội vàng kéo nàng, nói, quên đi, cùng đồ điên không có gì hay so đo, bị thương huyết hoàng không có lời. Trọng Quỳ, ngươi hiện tại không dám đụng đến ta đi. Vu Triều Vân cười lạnh, trong tay nắm một trương vương bài cảm giác thật là tốt a. Hiện tại là không thể động, về sau tổng hội có thể, Trọng Quỳ nói. Không cần đắc ý, người đang làm, trời đang nhìn đâu, có người đến đây, đan cửu nói xong. Trong mắt lộ ra sát khí, quấy dày đan cửu lời nói. Hậu quả cũng không tốt ngoạn, người này trở mặt, lúc này có người đến bên này lời nói. Có thể là hành cung lý nhân đi, nói không chừng là tần vương. Muốn nhường đan cửu gặp được cơ huyền thương cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Một cái kiêu ngạo quen rồi đối cái trước chân chính quân vương. Chỉ sợ không có gì hay kết quả. Hắn muốn làm thịt tần vương lời nói. Chỉ sợ toàn bộ tần quốc đều sẽ cùng hắn là địch. Chúng ta đi thôi, Trọng Quỳ xả một chút quần áo của hắn. Trong cơ thể huyết diễm còn không có áp chế đi xuống. Nàng rất khó chịu, không có khí lực bản thân đi. Không biết vì sao, trước kia hướng đến làm theo ý mình. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt đàn cửu lúc này đây vậy mà hội nghe lời của nàng. Không chỉ có như thế đan tế bào tên, vậy mà sẽ chú ý đến nàng bị thương. Một tay lấy nàng ôm lấy đến, xoay người bước đi, ách Trọng Quỳ có điểm ngượng ngùng, có phải hay không quá khách khí. Đàn cửu cúi đầu lườm nàng liếc mắt một cái, ngạnh xinh xinh đem nàng tưởng nói cấp chen đi trở về. Không nói đừng nói, như vậy hung hãn ánh mắt, thật là, Trọng Quỳ lướt qua bờ vai của hắn, quay đầu xem tưởng huyết hoàng, hắn đứng ở Vu Triều Vân bên cạnh, cánh chim cúi trên mặt đất, trên người lông chim, phảng phất mất đi rồi tức giận thông thường, trừ bỏ thiêu đốt hỏa diễm ở ngoài, cái loại này kiêu ngạo khí phách tựa hồ tiêu thất, này con sống ngàn vạn năm siêu cấp linh thú, theo lúc ban đầu cao ngạo. Đến bây giờ cô đơn, Trọng Quỳ lần đầu tiên phát hiện, huyết hoàng vậy mà cũng hiện ra lão thái, như là bỗng chốc đi vào lão niên thời kỳ, trong lòng nổi lên chua xót cảm giác, ta sẽ dẫn ngươi trở về, Trọng Quỳ thì thào mở miệng. Của ta lời hứa, vĩnh không lên phế, huyết hoàng xa xa xem nàng, trong ánh mắt hỏa diễm cũng chậm chậm biến mất, phảng phất mất đi rồi sở hữu thần thái, tràn đầy đau thương. Trọng Quỳ trong ánh mắt tụ tập nước mắt, nhưng vẫn cố nén không chảy ra, nàng không ngừng mà ngẩng đầu, xem phía trên, muốn đem đã xuất ra nước mắt cấp bức trở về. Không thể khóc, loại này thời điểm khóc ra, liền đại biểu bản thân thua, nàng quả thật thua, nhưng không nghĩ như vậy chật vật không chịu nổi. Đàn cửu bước chân bỗng nhiên dừng lại, không có đi về phía trước, Trọng Quỳ sửng sốt, vừa định hỏi hắn muốn làm gì. Hắn bỗng nhiên thay đổi một cái tư thế, song trưởng đem nàng ôm vào trong lòng, cắt gao ôm ơ siêu hắn cúi đầu, tựa vào nàng trên bờ vai, phảng phất muốn hấp huyết giống nhau, hô hấp phun ở nàng cổ thượng, Trọng Quỳ cả người căng thẳng, nghĩ rằng không phải đâu, vừa cứu nàng đã nghĩ ăn thịt người, hắn phía trước nhưng là ăn thịt tươi a, nhưng là, sau một lát hắn như trước không hề động tĩnh. Chính là trầm mặc ôm nàng, chẳng phải muốn hút huyết, Trọng Quỳ lại thoáng yên tâm một ít, nhưng như vậy ái muội ôm ấp, không thích hợp bọn họ trong đó quan hệ đi. Chẳng lẽ, người này thông suốt, này tình huống là muốn đối hắn thổ lộ sao? Nếu hắn thổ lộ làm sao bây giờ? Lấy hắn bá đạo như vậy tính cách, nếu hắn thổ lộ bị bản thân cự tuyệt, hắn hội lập tức đem nàng làm thành con rối đi. Sau đó vĩnh viễn khống chế. Hết chương.